Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 96, rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều cơ bản mà một người chồng muốn làm cho vợ mình. Sáng sớm ngày hôm sau cũng là sáng chủ nhật, khi Dylan xuống lầu, anh nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía tiền sảnh. Dylan bước xuống, đi đến tiền sảnh, thì ra là Jerry đang tiễn ông bà của mình. Bà Alain vừa đi vừa nói, hầu như không còn những thói quen của thời đại bà nữa. Jerry đứng bên cạnh, không hề tỏ ra khó chịu, còn dùng ánh mắt ra hiệu cho ông nội đừng ngắt lời bà. Bà Alain vừa nói vừa liếc thấy một bóng người cao lớn. Đôi mắt nhạt màu đục ngầu ngạc nhiên nhìn sang. Ô, chào buổi sáng. Dylan, bà cứ tưởng không một ai trong nhà Ben Tăng sẽ ra tiễn. Ngài Alain cuối cùng không thể nhịn được, nghiêm túc sửa lời vợ. Dylan không ra tiễn chúng ta đâu. Cậu ấy cũng như Jerry, chỉ là dậy sớm để đi chạy bộ. Dylan và Jerry liếc nhìn nhau. Cả hai thanh niên đều mặc đồ thể thao. Biểu cảm trên mặt họ rõ ràng đã quen với sự hài hước khác biệt của cặp vợ chồng này. Chào buổi sáng, Jerry vui vẻ nói với Dylan. Dylan lịch sự chào ba người nhà Alain. Bốn người nói thêm vài câu đùa rồi Dylan và Jerry cùng tiễn vợ chồng ông Alain ra khỏi cổng trang viên. Hôm nay trời vẫn lạnh và gió thổi mạnh. Cậu dậy sớm thế? Jerry liếc nhìn Dylan, sau đó nhìn ra cánh đồng rộng lớn của trang viên. Đua không? Dylan quay đầu. Cậu có lần nào thắng tôi chưa? Jerry nhướng mày, định nói gì đó. Dylan chẳng đợi, bắt đầu chạy. Cậu còn gian lận nữa. Jerry lẩm bẩm rồi cũng bắt đầu chạy bộ. Khoảng nửa giờ sau, William nhìn từ cửa sổ phòng ăn, thấy ba bóng dáng thanh niên đang hoạt động trên bãi cỏ xanh. Tất cả đều tầm 20 tuổi. Điều này khiến khuôn mặt già nua của William không khỏi nở một nụ cười hiền lành. Ông đột nhiên cảm thấy, ngay cả khi thấy Dylan và Jerry đánh nhau, ông cũng không thấy phiền lòng. Tiền Ninh và Melissa vừa nói chuyện vừa bước vào phòng ăn. Ánh mắt họ cũng bị cảnh tượng tràn đầy sức sống ngoài cửa sổ trong buổi sáng u ám thu hút một chút. Hai quý cô ngồi xuống. Ông lão đứng dậy. Ba người chào buổi sáng và hỏi thăm nhau. Cô không đi à? Melissa cầm dao nĩa, mỉm cười ngẩng đầu liếc nhìn Tiền Ninh. Tôi nhớ cô cũng có thói quen chạy bộ buổi sáng mà. Tôi định lát nữa sẽ đi cưỡi ngựa. Tiền Ninh bình thản mỉm cười nói. Khi Tiền Ninh tỉnh dậy đã không thấy Dylan, nhưng khi cô bước vào phòng tắm, sàn tắm vẫn còn ướt. Có vẻ như tiếng nước cô nghe đêm qua không phải là ảo giác. Có lẽ Dylan đã không ngủ ngon đêm qua. Hôm qua cô nghe Henry nói chiều nay họ còn có buổi thực hành dưới nước. Không ngờ Dylan lại đi chạy bộ. Thật ngạc nhiên. Dylan Ben Tăng quả thực rất sung sức. Tiền Ninh xiên một miếng trứng chiên bơ, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Dần dần, Jamie, Mika và một vài người nhà Ben Tăng cũng bước vào phòng ăn. Không khí bữa sáng rất tốt. Tiền Ninh cảm thấy phần lớn là nhờ việc Mai tối qua không ở lại. Các cuộc trò chuyện quanh bàn ăn xoay quanh việc kinh doanh khách sạn cho đến chuyện Mika sẽ chuyển về anh vào mùa hè này. Khi họ ăn được nửa bữa, ba thanh niên trên bãi cỏ ngoài cửa sổ lần lượt biến mất. Có lẽ họ đã vào trong trang viên, về phòng tắm rửa và thay quần áo. Sau khi ăn sáng xong, Tiền Ninh trở lại tầng 2 và tình cờ gặp Dylan vừa bước ra khỏi phòng. Cả hai đều khựng lại. Trong hành lang trống trải và yên tĩnh, họ đối mặt nhau từ một khoảng cách. Chào buổi sáng, Tiền Ninh lên tiếng trước. Em vừa ăn sáng xong. Ồ, em thấy anh chạy bộ. Cả Henry và Jerry nữa. Chào buổi sáng, Dylan tiến vài bước về phía cô. Khi anh trở về trang viên sau buổi chạy, người quản gia đã cho anh biết cô đang ở trong phòng ăn. Ngủ ngon không? Anh hỏi. Tiền Ninh mỉm cười gật đầu. Còn anh, Dylan không trả lời ngay. Khuôn mặt anh không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt xanh lục ấy nhìn chằm chằm vào người vợ đang cười xinh đẹp của mình. Tiền Ninh ngửi thấy mùi sữa tắm mát lạnh trên người anh. Cô cảm thấy hormone sau khi vận động của Dylan vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Hoặc có lẽ, nó không liên quan gì đến việc vận động mà luôn hiện hữu. Giờ đây, anh lại nhìn cô như thể cô vừa hỏi một câu có ẩn ý không tốt. Sự im lặng kéo dài. Một giây sau, rất tốt, em chuẩn bị đi cưỡi ngựa đây. Họ cùng lên tiếng, Tiền Ninh ngẩng đầu nhìn Dylan. Anh vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. Câu trả lời, rất tốt, kỳ lạ và chậm trễ này thật khó nói là châm biếm hay là thật lòng. Hành lang lại rơi vào im lặng, nhưng không biết từ phòng nào có tiếng động phát ra. Dường như có ai đó định mở cửa. Cả hai cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng không thấy cánh cửa nào thực sự mở. Cưỡi ngựa vui vẻ, Dylan nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt. Gặp lại sau, được. Ăn ngon miệng nhé, Tiền Ninh nói với giọng cao lên rồi bước qua anh. Khi Tiền Ninh trở lại phòng, mùi hương của Dylan vẫn còn vương vấn trong mũi cô. Tuy nhiên, cô dường như không ghét nó, dù có chút làm cô sao lãng. Không hiểu sao, nó lại không theo cách tồi tệ. Cô bước đến giá sách của anh và thấy những tác phẩm của những người mà anh đã nhắc đến tối qua. Ngoài ra còn có các sách về kiến trúc, lý thuyết, kỹ thuật và một số cuốn sách thuộc các lĩnh vực khác nhau. Từ máy tính đến kinh tế chính trị, rất giống với giá sách trong phòng ký túc xá của anh ở Cambridge. Điểm khác biệt là, vào tháng 12 năm ngoái, Tiền Ninh còn thấy sách học tiếng Trung trên giá sách đó. Một điều thú vị khác là Dylan thích nhiếp ảnh nhưng hiếm khi trưng bày ảnh. Dù là tác phẩm của anh hay ảnh chụp của chính anh. Ở White Oak hầu như không có bất kỳ khung ảnh nào. Nhưng trong trang viên Bentang lại có rất nhiều. Trên tường, trong phòng khách, trong thư viện, Tiền Ninh đã nhìn thấy Dylan ở nhiều độ tuổi khác nhau. Khi Dylan được một tuổi, đôi mắt to xanh long lanh của anh khác hẳn so với hiện tại. Nhưng cũng có nét tương đồng. Bức ảnh anh trượt tuyết cùng Jerry khi còn nhỏ thật sự rất đáng yêu. Thời niên thiếu, anh trông giống Mika một nửa, nhưng rõ ràng là điển trai và chững chạc hơn nhiều. Trong bức ảnh gia đình và ảnh tốt nghiệp từ khi còn bé, anh luôn là người nghiêm túc nhất. Anh lúc nào cũng rất đẹp trai. Tiền Ninh cũng nhìn thấy Henry trong ảnh tốt nghiệp của họ. Cậu ấy không thấp hơn bao nhiêu so với bây giờ, nhưng trông có vẻ còn đậm chất trẻ con. Toát ra vẻ bất cần mà cô quen thuộc. Chỉ mới 2 năm trôi qua, ba chàng trai mà cô quen trong bức ảnh tốt nghiệp đã bỏ lại những nét ngây thơ. Tiền Ninh không dừng lại ở giá sách của Dylan nữa mà bước vào phòng thay đồ. Cô thay đồ cưỡi ngựa sau đó xuống lầu. Từ xa, cô có thể nhìn thấy những ống khói cao của trang viên Bentang đang tỏa ra những làn khói mỏng manh. Nhưng nếu không nhìn kỹ, người ta khó có thể phân biệt được, cứ ngỡ nó đã hòa vào những đám mây xám. Trên lưng ngựa, Tiền Ninh biết rõ đó là vì nhiều lò sưởi trong trang viên đang cháy. Cô nhớ lại sự ấm áp bên lò sưởi đêm qua và bất giác mỉm cười. Lúc này cô đang ở rìa đồng hoang, cưỡi ngựa dưới trời gió lạnh buốt, tiếng gió vẫn rít bên tai dù ngựa đang chạy hay đứng yên. Tiền Ninh liếc lại về phía trang viên. Cô thấy một bóng dáng cao gầy đứng đó nhìn chăm chú về phía cô. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng sẫm, hai tay đút vào túi áo choàng màu xám, dáng người khá thẳng thắn. Thoạt nhìn, cậu ta có vẻ như một quý ông trẻ trung, nhưng Tiền Ninh biết người này dù có mang đôi giày da thủ công ý đắt giá và mặc bộ trang phục trông chững chạc vẫn toát lên sự vô liêm sỉ và thô bạo. Cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta, nhưng chắc cũng chẳng khác gì tính cách của cậu ta. Tiền Ninh liếc sang hướng khác, thúc ngựa và hướng về phía đối diện. Chẳng bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng động cơ xe hơi. Tiền Ninh ngẫu nhiên nhìn về phía trang viên và thấy một chiếc Range Rover đen đang lái ra khỏi cổng sắt đen một cách hơi ẩu tà. Thực ra có một điều mà Tiền Ninh vẫn chưa. Cảm ơn, Jerry, vào ngày lễ Valentine ở câu lạc bộ cưỡi ngựa thành phố G. Jerry ông chỉ đấm Tiền Vĩnh Diệp mà còn để Justin chứng kiến. Sau đó, Thư Nghi hỏi Tiền Ninh liệu cô có muốn gọi điện giải thích cho Justin không? Dĩ nhiên là không và cũng không thể. Sau đó nữa, Thư Nghi nói với Tiền Ninh rằng Justin không thực sự hiểu lầm cô. Anh ấy nói anh ấy luôn biết rõ con người của cô. Nhưng cho đến sự việc ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, anh ấy mới chịu thừa nhận họ mãi mãi không thể thuộc về cùng một thế giới. Điều này không liên quan đến việc anh ấy nổi tiếng hay kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền Ninh không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Justin. Cô nghĩ giữa cô và anh ấy, vấn đề là họ không phải cùng một kiểu người. Nhưng dù sao đi nữa, Tiền Ninh nghe Thư Nghi kể trong bộ phim lớn sắp ra mắt của đài TV, Justin sẽ là nam chính và anh ấy sẽ có cảnh hôn. Tiền Ninh tất nhiên chân thành chúc mừng Justin. Khi Tiền Ninh trở về trang viên, hầu hết mọi người, bao gồm cả Jerry, đều đã rời đi. Jamie đã đưa Mika ra sân bay, còn William sẽ ở lại trang viên thêm một thời gian. Trước khi Tiền Ninh, Dylan và Henry rời trang viên, William chỉ vào một điểm nào đó trên bản đồ London trải trên bàn trong phòng khách nhỏ và hỏi ba người trẻ tuổi: các cháu nghĩ chỗ này thế nào? Cả ba người đều đưa ra câu trả lời bất ngờ giống nhau. Rất tuyệt, trên đường về London vẫn giống như lúc họ đến. Dylan lái xe, Henry ngồi ghế phụ và Tiền Ninh ngồi ghế sau. Khi chiếc xe địa hình màu đen đi qua cánh cổng sắt đen, những ống khói cao của trang viên dần khuất xa trong đám mây xám. Ai sẽ kể cho tôi nghe chuyện của sở cảnh sát Scotland? Tiền Ninh nhìn ra cánh đồng xanh mênh mông từ ghế sau và hỏi. Henry liếc nhìn Dylan, còn Dylan thì giữ vẻ bình thản và bắt đầu nói. Sau sự việc ở căn hộ Chelsea, anh và Henry đều cho rằng khả năng cao là tội phạm trong cộng đồng sắc tộc. Vì vậy, anh hy vọng có thể nhờ sự trợ giúp của sở cảnh sát Scotland để tìm ra đám thanh niên đêm đó, làm rõ nguyên nhân sự việc và đảm bảo sự an toàn của em. Hãy hiểu đó là điều cơ bản mà một người chồng muốn làm cho vợ mình. Dylan liếc nhìn gương chiếu hậu, Tiền Ninh cũng nhìn anh. Trên mặt cô không có nụ cười. Cô gật nhẹ và mấp máy môi, nói, cảm ơn. Ban đầu, sở cảnh sát Scotland không có kế hoạch điều tra sâu vụ việc này. Rốt cuộc vì vụ việc không có hành vi vi phạm pháp luật trực tiếp nào và hầu như không có manh mối, anh đã nghĩ đến việc kiểm tra tất cả các camera giám sát công cộng và tư nhân xung quanh khu vực. Nhưng anh không có quyền yêu cầu sở cảnh sát Scotland làm điều đó. Tất nhiên, anh có thể gọi vài cuộc điện thoại, nhưng điều này không giống như việc kinh doanh. Dylan dừng lại một chút, biểu cảm trên khuôn mặt của Tiền Ninh trở nên nặng nề hơn. Cô cũng thấy Henry đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Giọng nói bình thản của Dylan lại tiếp tục vang lên trong xe. Xét đến vấn đề an ninh của London trong những năm gần đây, sở cảnh sát Scotland cũng đã kêu gọi mở rộng hệ thống camera giám sát công cộng bao phủ toàn thành phố. Anh đã thực hiện một khoản quyên góp hợp lý. Sau đó, sở cảnh sát Scotland đã chỉ định thanh tra trưởng Young điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Phần tiếp theo, anh để Henry kể cho em. Người phụ nữ ngồi ở ghế sau nửa hạ mắt xuống, ánh nhìn mơ màng tập trung vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay. Henry quay người lại, Tiền Ninh ngẩng đầu lên. Chị em họ nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có những cảm xúc phức tạp. Mùa hè năm ngoái khi trở về từ thành phố G, tôi đã đến gặp chú Trần. Thực sự, tôi đã hy vọng chú ấy có thể giúp đỡ, nhưng chú ấy đã từ chối. Điều này tôi không hề nói dối chị, nhưng tôi cũng không cãi nhau với chú ấy. Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chú ấy buột miệng nói việc này là do người Đông Nam Á làm, và thanh tra trưởng Young qua camera giám sát đã xác nhận đúng là do người Đông Nam Á thực hiện. Hơn nữa, kẻ đó thuộc một tổ chức lớn của người Đông Nam Á ở Đông Nam London. Henry nói chậm rãi, rồi liếc nhìn Dylan. Sở cảnh sát Scotland vẫn đang truy lùng tung tích của người Đông Nam Á đó. Dylan nói vẫn chưa có tin tức gì thêm. Đó là tất cả. Cậu đổi giọng nhẹ nhàng hơn và hỏi Tiền Ninh. Chị có giận bọn tôi không? Tiền Ninh nhìn Henry với đôi mắt lo lắng của cậu rồi bất chợt nở một nụ cười. Làm sao mà giận được? Tôi rất biết ơn. Cô cũng liếc nhìn Dylan đang chăm chú lái xe. Nhưng hai người không cần phải giấu tôi chuyện này. Cô dừng lại. Tôi đồng ý với quan điểm của hai người. Chỉ là tôi không nghĩ có một mối nguy hiểm lớn đến vậy. Khoản quyên góp đó, Tiền Ninh, thực sự anh ủng hộ việc mở rộng hệ thống camera giám sát khắp thành phố. Anh muốn thành phố này trở nên an toàn hơn. Trong xe, Dylan bình tĩnh tiếp lời. Tất nhiên, Dylan, Tiền Ninh cười nhẹ. Cô tin Dylan có tình cảm sâu sắc với nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Anh thậm chí có thể có những mục đích chính trị của riêng mình. Nhưng cô cũng biết anh đã làm điều này vì cô. Tiền Ninh lại quay sang nhìn Henry với vẻ dịu dàng. Nếu chú Trần khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, thì nên bớt qua lại với ông ấy. Đừng bao giờ lừa tôi nữa. Được chứ? Henry gật đầu liên tục rồi quay người lại ngồi thẳng. Cậu biết Dylan đã lặng lẽ liếc nhìn mình. Henry sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp để nói với Tiền Ninh về bệnh tình của mình. Có lẽ là vào mùa hè, ngày cuối cùng của tháng 3 và cũng là một ngày chủ nhật. Cách đây một năm, vào ngày này, Tiền Ninh đã kết hôn. Cách chương.